Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217 sôi ngọt thập cẩm. Nghiêm Trác biết Long sở hữu ký ức, hắn đương nhiên biết Long nhược điểm là cái gì. Cũng có thể đoán được Long ở sâu trong nội tâm rối rắm cùng thống khổ. Đối này, Nghiêm Trác đắn đo rất khá. Từ bị cắt lấy đệ nhất đao bắt đầu, hắn sở hữu biểu tình cùng ẩn nhẫn. Đều là vì này một câu mà làm chuẩn bị. Không, xác thực mà nói, là vì hô lên kim sát tên này làm chuẩn bị. Đối tự thân nhận đồng cảm, là Long chí mạng nhược điểm mà ni Nghiêm Trác loại này tận xương kỹ thuật diễn. Làm Long sinh ra trong nháy mắt mê mang, mềm lòng một chút, mà lúc này, nguyên bản cùng tàn phế giống nhau nằm liệt trên mặt đất Nghiêm Trác. Đột nhiên nhảy dựng lên. Dùng khe hở ngón tay kẹp lưỡi dao hoa hướng Long yết hầu. Vừa rồi còn suy yếu bi tình Nghiêm Trác, ánh mắt tức khắc trở nên âm lãnh thị huyết. Long nhưng thật ra không đem Nghiêm Trác tiến công đương hồi sự nhi. Lấy móng vuốt đi chắn, cho dù là không có dị năng, Long cũng sẽ không đem Nghiêm Trác này một đao xem tiến trong mắt. Ở hắn xem ra, Nghiêm Trác trong tay lưỡi dao tiểu đến giống món đồ chơi. Động tác cứng đờ, tứ chi vụng về. Vừa thấy chính là không như thế nào từng đánh nhau bộ dáng. Một thân cơ bắp đều là phòng tập thể thao luyện ra giàn hoa. Căn bản không đáng hắn xem trọng liếc mắt một cái. Huống chi, Long hiện tại là cái dị năng giả. Thân thể tố chất so phía trước đề cao ít nhất mấy chục lần. Mà Nghiêm Trác vẫn là cái yếu ớt người thường. Nghiêm Trác này một đao, không có đánh trúng mục tiêu. Này nếu là đánh trúng mục tiêu, Long chỉ là huy một chút móng vuốt đón đỡ, là có thể dựa vào bản thân đón đỡ lực lượng, đem Nghiêm Trác xốp phi mấy mét. Nghiêm Trác là cố ý đột nhiên thu tay lại, nguyên bản động tác không có bất luận cái gì kỹ xảo hắn. Bỗng nhiên cánh tay vừa chuyển, đâu cái cong nhi, động tác mượt mà đem đao thu hồi. Hắn liên tiếp lui hai bước, bộ pháp như tiên phiêu giật, hai tay hơi hơi dơ lên trình phòng thủ trạng. Toàn bộ thân hình lại có vài phần bạch hạc tư thái. Ngay cả Nghiêm Trác cả người khí chất, cũng nháy mắt trở nên thản nhiên điềm đạm. Money Nghiêm Trác nửa người trên chiến đấu phục đã bị Long thiết toái toái. Chỉ còn lại có cánh tay thượng còn treo hai tiểu khối. Máu tươi tại đây rét lạnh hoàn cảnh chung. Lúc này đã đông lại ở Nghiêm Trác trên người. Tết một tầng nhìn thấy ghê người băng cha. Mặc dù ngoại hình thượng như thế chật vật, chiêu thức của hắn cũng vì hắn thêm vài phần tuấn giật. Nghiêm Trác kiếp trước đã từng nuốt quá một cái bạch hạc quyền cao thủ ký ức. Lúc này hắn mắt thấy tình huống không đúng, kịp thời điều ra này bộ phận ký ức. Thân thể cũng tùy theo tự nhiên mà vậy động lên. Long đôi mắt nhíu lại, tới điểm hứng thú. Thời đại này, luyện bạch hạc quyền người vốn dĩ liền ít đi, luyện tốt liền càng thiếu. Cố tình Nghiêm Trác này một cái khởi tay ra dáng ra hình, rất có vài phần cao thủ tư thế. Đã từng dưới mặt đất cách đấu trường, Long nhưng thật ra giết qua hai cái luyện bạch hạc quyền. Cho rằng Nghiêm Trác sẽ dùng bạch hạc quyền đối phó chính mình, Long liếc mắt một cái liền phân biệt ra Nghiêm Trác lúc này chiêu thức. Dùng một cái tuyệt đối có thể phá chiêu tiến công thủ pháp, một chảo thăm hướng Nghiêm Trác eo bụng. Long không nghĩ cùng hắn chơi, vẫn là trực tiếp giết tương đối ổn thỏa. Hắn một móng vuốt liền cắt ra Nghiêm Trác yếu ớt bụng, giảo vào hắn khoang bụng, mà liền ở Long tự cho là có thể giết chết Nghiêm Trác thời điểm. Lại thấy Nghiêm Trác cười, kia tươi cười, như xuân hoa sáng lạn, so mặt trời chói chang còn ấm money lại xem Long, lông tơ đều tạc lên. Hắn sao có thể không biết Nghiêm Trác lúc này cười là có ý tứ gì? Nghiêm Trác còn có bẫy dập chờ hắn, mà hắn hiển nhiên đã rơi vào tới. Không đợi suy nghĩ cẩn thận Nghiêm Trác bẫy dập là cái gì, Nghiêm Trác ảo thuật dường như trong tay nhiều một khẩu súng. Họng súng chuẩn xác để ở Long mắt trái cầu thượng. Này thương là Trương Nghiên Ngạnh đưa cho hắn, không nghĩ tới cư nhiên thật sự phái thượng công dụng. Long đồng tử co rụt lại. Này thương làm hắn nhớ tới cái kia run rẩy giết chết chính mình 10 tuổi tiểu nam hài. Rõ ràng nên dùng Long uy định chủ Nghiêm Trác, nhưng đương trong đầu nhớ lại cái kia tiểu nam hài khuôn mặt khi Long chính mình lại bị định trụ. Chính là như vậy trong nháy mắt chần chờ, Long bi ai phát hiện chính mình khả năng trốn bất quá này một thương. Ở hiện thực, hắn là bởi vì kia 10 tuổi tiểu nam hài một thương mà chết. Ở luân hồi trong thế giới, cũng muốn như vậy mà chết sao? Cỡ nào châm chọc, vẫn là nói, đây là Nghiêm Trác cố ý ở trào phúng hắn. Nghĩ đến Nghiêm Trác tươi cười, Long cảm thấy, hẳn là người sau, hắn muốn dùng Nghiêm Hy cách chết tới nhục nhã Nghiêm Trác. Lại không nghĩ rằng, bị Nghiêm Trác dùng đồng dạng biện pháp cấp nhục nhã trở về. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng thương vang. Nghiêm Trác căn bản không màng bụng đau đớn. Hắn tàn nhẫn lên liền trị liệu tạp cũng chưa không đi khai. Một tay cầm súng trống, Long trong mắt. Một cái tay khác hung hăng đè lại, Long sau cổ. Mượn này cố định đầu của hắn. Liền khai tam thương, ba viên đạn đều từ Long thật lớn đôi mắt xuyên qua. Đánh vào hắn trong đầu. Đem hắn đầu óc rảo thành một đoàn bùn lầy. Long trên người cái đầy vảy. Kiên cố không phá vỡ nổi. Duy độc nhất đôi mắt biến dị cơ hồ chiếm cả khuôn mặt như vậy đại. Đây là nhược điểm của hắn. Cường hãn nữa dị năng cũng có nhược điểm. Nghiêm Trác rất rõ ràng điểm này. Hắn đã sớm theo dõi Long đôi mắt. Long cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Biết được chính mình bị lừa. Hắn trước khi chết hắn còn tưởng xé lạn Nghiêm Trác. Dùng hai cái móng vuốt ý đồ đem Nghiêm Trác trái tim đào đi. Còn hảo Nghiêm Trác nổ súng động tác mau như vậy một bước. Chúng đạn lúc sau, Long nguyên bản duỗi hướng tâm giơ móng vuốt đi xuống dịch nửa thước. Tất cả đều cào ở Nghiêm Trác trên bụng. Cho dù là đã mất đi ý thức, Long móng vuốt cũng thật sâu khảm nhập Nghiêm Trác bụng. Gắt gao bắt lấy Nghiêm Trác da thịt không chịu buông tay. Nghiêm Trác nhân cơ hội dùng tinh thần lực tràng bổ một chút. Cuối cùng là hoàn toàn giết chết cái này phiền. Trên bầu trời xoát ra một cái tử vong tin tức. 6032 hào luân hồi giả kim sắt bị 744 hào luân hồi giả Nghiêm Trác giết chết. Xác nhận Long đã tử vong. Nghiêm Trác một tay đem hắn thi thể đẩy ra. Vừa rồi trên mặt hung ác như thủy chiều thối lui. Hắn nhe răng khóe miệng ôm bụng. Nhẹ nhàng chậm chạp ngồi ở trên mặt đất. Bị Long trở thành thơ thượng thịt ngược đãi. Nghiêm Trác đã sớm đau đến chịu không nổi. Vì dùng kỹ thuật diễn đã lừa gạt Long. Hắn đau muốn chết lại không dám phát ra một tiếng đau hô. Cố nén đau đớn đối thân thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đau hô lên tới ngược lại có thể phát tiết một chút thống khổ. Nghiêm Trác lúc này rốt cuộc không cần lại diễn. Chỉ nhỏ vài tiếng, thống khổ. Một bên xem xét thương thế. Một bên lưu chuyển dị năng trị liệu chính mình ngoại thương. Hắn nghiêm trọng nhất thương đều ở trên bụng, toàn bộ cái bụng đều bị xé lạn, ruột chặt đứt vài chỗ, dạ dày bị hoa khai, gan cũng phá, hiện tại thống khổ nhất sự không gì hơn. Hắn đến thân thủ đem chính mình ruột tiếp hảo, ấn tại chỗ nhét trở lại khoang bụng, sau đó mới có thể sử dụng trị liệu năng lực chữa trị nội tạng. Trương Nghiên nơi đó có thuốc tê, đáng tiếc nàng còn không có thức tỉnh. Bằng không Nghiêm Trác cần thiết đến tới một liều thuốc tê giảm đau. Đùa nghịch người khác nội tạng hắn đã thói quen. Nhưng đến phiên đùa nghịch chính mình. Thật là có điểm không đành lòng xuống tay. Hơn nữa, cực kỳ thống khổ. Hắn đau mồ hôi lạnh đầm đìa. Rất nhiều lần đều suýt nữa đau ngất xỉu. Còn hảo thân là tinh thần lực tràng dị năng giả. Hắn ý chí lực tương đối cường. Chống được, Nghiêm Trác thống khổ thanh chiến hướng về phía bên cạnh suối nước nóng. Còn ở suối nước nóng phao Trương Nghiên đột nhiên mở hai mắt. Vốn dĩ nàng phần đầu bị thương thực trọng. Chẳng sợ bị Nghiêm Trác trị liệu lúc sau. Cũng muốn ngủ một thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị hảo. Vừa rồi Nghiêm Trác liền khai tam thương. Tiếng súng cũng chưa có thể đem nàng từ trong lúc hôn mê đánh thức. Ngược lại là Nghiêm Trác kêu rên thanh làm Trương Nghiên tim thắt lại. Lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nàng lập tức mở ra dị năng. Vài đạo lưỡi dao gió đem quanh thân sóng nước đẩy ra. Đằng ra tới một mảnh cung nàng phi hành không gian. Nàng trần vài cái cánh. Bay về phía Nghiêm Trác. Đường Trương Nghiên dừng ở Nghiêm Trác trước người khi. Nàng chính nhìn đến Nghiêm Trác chính mình dùng tùy thân mang phùng châm vì chính mình nội tạng. Tiến hành khâu lại. Nàng đến thời điểm. Hắn đã chỉ kém dạ dày không khâu lại. Đang ở nhịn đau khâu lại. Sắc mặt bạch đáng sợ. Trương Nghiên vừa vặn nhìn đến hắn máu chảy đầm đìa, một đoàn nội tạng có thứ gì sắp rớt ra tới. Nàng mặt tức khắc cũng trắng. Muốn rớt, ngươi cẩn thận một chút. Che lại, Nghiêm Trác cũng bị Trương Nghiên hoảng sợ. vội vàng cúi đầu đi nhìn cái gì đồ vật rớt. Chỉ thấy một đoàn bạch hồng giao nhau đồ vật rớt ở tuyết địa thượng. Lăn vài vòng, kéo một cái huyết tuyến lăn xuống tới rồi Trương Nghiên bên chân. Đụng phải nàng chân lúc sau dừng. Trương Nghiên cúi đầu đi xem monster nguyên lai là Nghiêm Trác vừa rồi ăn vào trong bụng còn không. Có tới kịp tiêu hóa sôi ngọt thập cẩm. Từ Nghiêm Trác không phùng thượng dạ dày rớt ra tới. Nghiêm Trác u oán mà nhìn nàng. Trương Nghiên trầm mặc 3 giây. Có điểm đáng tiếc kia phân sôi ngọt thập cẩm. Lãng phí, trong thế giới này đồ ăn quá chân quý. Trương Nghiên rất muốn làm Nghiêm Trác đem kia đống sôi ngọt thập cẩm nhét trở lại đi tiếp tục tiêu. Hóa, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống. Nghiêm Trác lại là từ Trương Nghiên rất nhỏ biểu tình thượng đoán được nàng đại khái suy nghĩ cái gì. Hắn mặt tối sầm, người liền không quan tâm một chút ta thương. Nhìn đến Nghiêm Trác chịu nhục biểu tình, Trương Nghiên đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Cưỡng chế chính mình thanh âm, buồn cười một tiếng, nhìn đến Trương Nghiên cư nhiên cười được. Nghiêm Trác sắc mặt càng kê monster Nghiêm Trác mấy châm đem dạ dày phùng hảo. Lại đem bụng một tầng tầng phùng thượng, nằm thẳng trên mặt đất, bắt đầu chữa trị chính mình nội thương. Nằm ở tuyết địa thượng hắn sâu kín nhìn Trương Nghiên, ngữ khí tương đương không vui. Trịnh Tử Dạ mỗi ngày đậu ngươi, cười ngươi đều cười không nổi. Nhìn đến ta bị chém thành như vậy ngươi nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Ngươi này khẩu vị cũng quá nặng. Tê, đau quá. Trương Nghiên lấy ra một kiện tân áo bông, đem trần trụi nửa người trên Nghiêm Trác bọc lên. Thật cẩn thận làm hắn nằm ở chính mình trên đùi. Sau đó Trương Nghiên từng cái hướng Nghiêm Trác trên người thêm sưởi ấm quần áo. Giải thích nói, chưa thấy qua ngươi như vậy chật vật. Cho nên cảm thấy có điểm hảo chơi, Nghiêm Trác trên người thực mau đã bị đôi 7-8 tầng quần áo. Cùng chăn, dưới thân cũng bị tắc cái đệm, bọc đến giống một con tằm cưng, nằm ở Trương Nghiên trên đùi. Nghiêm Trác rất có hứng thú nhìn Trương Nghiên trùng khu hình thái. Nhìn đến Trương Nghiên kia đối hung ác bọ ngựa đau, Nghiêm Trác nhịn không được duỗi tay sờ soạng một chút, độ ấm lạnh lẽo, xúc cảm thô ráp. Rất giống cái loại này chỉ trải qua đơn giản tinh luyện gang. Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn, dọa không dọa người. Nghiêm Trác ôn nhu cười, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chân chính dị năng trạng thái, cảm thấy có điểm hảo chơi mà thôi. Tuy rằng đã sớm nghe Trương Nghiên nói qua nàng chính mình chân thật hình thái, nhưng rốt cuộc có điểm khó tưởng tượng. Chính mắt nhìn thấy lúc sau, Nghiêm Trác cân nhắc như thế nào dựa theo loại này hình thái cải tiến một chút hắn kia bộ đao pháp. Rốt cuộc, hắn nhưng không nghĩ lại mạo hiểm cùng người cận chiến đấu. Cũng không phải là mỗi lần đều có hôm nay tốt như vậy vận khí. Hắn tưởng bảo hộ chính mình, nhất định phải đến tăng mạnh Trương Nghiên năng lực mới được. Làm nàng không như vậy dễ dàng bị người đánh bại. Vút Trương Nghiên đao, đao pháp cấu tứ ở Nghiêm Trác đầu óc chung một chút thành hình. Vừa nghĩ, Nghiêm Trác một bên nhanh chóng trị liệu chính mình thương, đương nội thương toàn bộ chữa khỏi. Có lẽ là thân thể không có việc gì, hắn áp lực liền một chút thu nhỏ. Một trận buồn ngủ cảm đột nhiên hướng Nghiêm Trác đánh úp lại. Hắn liền như vậy nằm ở Trương Nghiên trên đùi, hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Trương Nghiên có chút khó xử nhìn bốn phía. Phong tuyết còn không có đình, nơi này cũng không phải là thích hợp ngủ địa phương. Tuyết phòng đã bị long hủy hoại, hiện tại lại đào một cái cũng không kịp, mà lều trại lại ngăn không được rét lạnh. Vì càng nhanh chóng tìm cái ấm áp địa phương an trí Nghiêm Trác, Trương Nghiên từ nhận không gian nhảy ra hai trương đại bàn ăn, đem chúng nó trói lại cục đá cố định ở nước ôn tuyền tương đối thiển khu vực. Sau đó lại ở trên mặt bàn bỏ thêm cái lều trại. Cứ như vậy, suối nước nóng nhiệt khí bao vây lấy lều trại, lều trại liền sẽ thực ấm áp. Thời gian dài nói hơi ẩm quá nặng khẳng định không thoải mái. Nhưng là chỉ là nghỉ ngơi mấy cái giờ nói, vẫn là rất phương tiện. Trương Nghiên đem hôn mê Nghiêm Trác ôm hướng lều trại. Nàng tóc mới vừa bị suối nước nóng ướt nhẹp, gió lạnh một quá, đã sớm thành từng cây băng máng. Đi đến lều trại bên thời điểm, một trận gió lạnh thổi tới. Đỉnh một đầu vụn băng Trương Nghiên cả người lạnh lùng, đánh cái đại hắt xì. Kết quả cái này hắt xì làm nàng một thất thủ, không cẩn thận làm Nghiêm Trác từ chính mình trong lòng ngực trượt xuống. Nghiêm Trác nửa cái thân mình đều tẩm ở trong nước. Trương Nghiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nghiêm Trác gương mặt, tưởng kêu hắn tỉnh tỉnh, nhưng Nghiêm Trác tựa hồ là bởi vì mất máu quá nhiều quá mức mệt mỏi. Hắn sắc mặt bạch đáng sợ, cau mày, không tỉnh. Trương Nghiên tưởng đem hắn dọn đến lều trại, nhưng xem hắn hiện tại sắc mặt bạch không bình thường, Trương Nghiên vẫn là cảm thấy hẳn là trước làm chút cứu trị thi thố, đem hắn đặt ở nước ấm sưởi ấm. Trương Nghiên dựa theo Nghiêm Trác dạy cho chính mình phương pháp, lấy bình nước muối sinh lý cho hắn treo lên. Nàng ở suối nước nóng chung thác dơ Nghiêm Trác, cũng không dám lộn xộn, một bên còn phải cho nước muối cái chai giữ ấm. Lại mệt lại nhàm chán kiên trì hơn phân nửa tiếng đồng hồ, một lọ thủy đánh đi vào. Nghiêm Trác mày giống như giãn ra chút, như vậy lạnh thiên, dính thủy thực dễ dàng đông lạnh ra cái gì vấn đề tới. Trương Nghiên đem Nghiêm Trác ướt đậm áo khoác cởi, tính toán nhanh chóng đem hắn nâng tiến lều chạy lại cho hắn thay khô mát quần áo. Kết quả cởi áo khoác, Nghiêm Trác trên người huyết ô cùng tàn phá chiến đấu phục lại làm Trương Nghiên cảm thấy có chút đau đầu, chỉ có thể thuận tiện lại cho hắn tắm rửa một cái. Hết chương.